Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 85, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 28. Góc truyện audio.com. Tình địch Triển Quả Nhi gọi là Du Mạt Lị, là bạn học Triển Phi Dương thời đại học, hơn nữa còn là thiên kim du thị, cùng Triển Phi Dương môn đăng hộ đối. Hai nhà đều hy vọng bọn họ có thể kết hôn. Đương nhiên Du Mạt Lị này, lúc Triển Quả Nhi cùng Triển Phi Dương vĩ đại tình yêu trước mặt chỉ là pháo hôi. Hơn nữa còn là một pháo hôi hắc hóa, cuối cùng bị Triển Phi Dương làm cửa nát nhà tan. Tình cảnh thập phần thê thảm, Du Mạt Lị dáng dấp hết sức xinh đẹp, ngũ quan diễm lệ, dáng người cao gầy, trước lồi sau vểnh lên, cùng Triển Phi Dương đứng chung một chỗ thập phần xứng. Quả thực chính là kim đồng ngọc nữ. Hôm nay Du Mạt Lị mặc váy liền áo một kiện màu đỏ chót. Cái này nhan sắc rất sấn nàng, để cô ta xem càng xinh đẹp phong tình. Cố Thiển Vũ cũng nghĩ không thông, Triển Phi Dương loại này Du Mạt Lị nóng bỏng mỹ nhân không muốn. Hết lần này tới lần khác thích Triển Quả Nhi cái loại sân bay phát dục không tốt. Đây không phải mắt mù sao? Du Mạt Lị hiện tại còn không biết Triển Phi Dương cùng Triển Quả Nhi quan hệ. Đã siêu việt thân tình, hướng tình yêu bên kia chạy như bay. Trước mắt Du Mạt Lị còn không có hắc hóa, không chỉ có như thế, cô ta còn nghĩ lôi kéo Triển Phi Dương chất nữ thập phần yêu thương. Trông thấy Triển Quả Nhi từ bên ngoài trở về, Du Mạt Lị theo ghế salon đứng lên, cười nói, quả quả trở về rồi. Du Mạt Lị không có đem Triển Quả Nhi làm tình địch. Nhưng Triển Quả Nhi lại đem Du Mạt Lị làm tình địch. Cô nhóc liền nhìn cũng không nhìn Du Mạt Lị, ngược lại hướng Triển Phi Dương nũng nịu. Bên ngoài nóng quá a, cháu đều gần té xỉu. Tiểu thúc thúc người lại ở đây ngồi điều hòa không khí. Cùng người khác nói chuyện phiếm, Triển Quả Nhi bĩu môi, một mặt không cao hứng mà nói. Thấy Triển Quả Nhi không nhìn chính mình, Du Mạt Lị nhíu mày. Có chút không vui, Du Mạt Lị cũng là ngậm lấy thìa vàng sinh ra, ngoại trừ Triển Phi Dương đối cô lạnh qua mặt, cô còn không có bị người như thế không nhìn qua. Triển Phi Dương đối cô vung mặt, Du Mạt Lị cảm thấy kia là có cao lãnh, nhưng đổi những người khác, Du Mạt Lị liền có chút khó chịu, dù người kia là chất nữ Triển Phi Dương, trời nóng như vậy, không hảo hảo ở trong nhà học tập, ra ngoài chạy lung tung cái gì. Bị cảm nắng cũng xứng đáng. Triển Phi Dương tức giận mở miệng, mặc dù trên miệng nói đáng đời, nhưng thấy Triển Quả Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn phơi đỏ lên. Tâm hắn đau cầm khăn giấy lau mồ hôi cho cô. Triển Phi Dương động tác quan tâm này, để Du Mạt Lị con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Tựa hồ không thể tin Triển Phi Dương sẽ có lúc ôn nhu như thế. Trông thấy thần sắc Du Mạt Lị vừa lại kinh ngạc lại ghen tị. Cố Thiển Vũ bĩu môi, lúc mới đến chỗ này, cô gặp qua so cái này càng buồn nôn hơn, hình ảnh khiến người ta không chịu được. Triển Quả Nhi yên tâm thoải mái hưởng thụ Triển Phi Dương phục vụ. Dư Quang trông thấy Du Mạt Lị một mặt ghen tị, cô vểnh lên khóe miệng, có chút đắc ý cười cười. Triển Quả Nhi trong mắt chuyển hai lần. Sau đó đem chủ đề kéo tới trên người Cố Thiển Vũ. Tiểu thúc thúc, người nhìn hôm nay An Kiều tỷ tỷ có một điểm xinh đẹp hay không? Cháu cùng An Kiều tỷ tỷ cùng nhau dạo phố mua thật nhiều quần áo. Triển Quả Nhi vừa dứt lời, Triển Phi Dương cùng Du Mạt Lị đều cùng nhau nhìn về phía cô. Lại ánh mắt đều bất thiện, Triển Phi Dương không vui là bất mãn trời nóng như vậy. An Kiều thế mà mang Triển Quả Nhi ra đi dạo phố. Du Mạt Lị thì là mặt mũi tràn đầy cảnh giác cùng hoài nghi. Cô cùng Triển Quả Nhi gặp qua 3 lần mặt, mỗi lần gặp gỡ tiểu nha đầu này không phải không nhìn cô. Chính là làm cô khó xử, chớ nói chi là theo cô đi dạo phố. Cho nên Du Mạt Lị đối Cố Thiển Vũ có chút cảnh giác. Nữ nhân này cùng Triển Quả Nhi quan hệ thế nào? Lại cùng Triển Phi Dương quan hệ thế nào? Làm sao lại xuất hiện tại Triển gia? Nằm đều trúng đạn Cố Thiển Vũ. Biểu thị chính mình rất vô tội. Tất nhiên càng nhiều hơn chính là đối với Triển Quả Nhi chán ghét. Cách chương.